Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, Cửu Bí Chi Giả. Lại nổi lên tinh không? Lại một vị vương giả đi vào cấp bậc này. Không biết là đâu một thế lực lớn lão yêu quái. Không ít trong bóng tối tiềm tàng ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chú trên vòm trời một tôn kia cổ đế Nạp Nhật Nguyệt với trưởng. Nuốt Hoàn Vũ vào ngực. Đây là hùng bá thiên hạ khí phách. Nhìn xuống mênh mông uy thế như vậy. Chẳng lẽ là nhân vương điện hóa thạch sống có người đột phá rồi? Trong tin đồn, bọn họ đã từng cũng là có một vị lão vương tọa trấn. Là trong truyền thuyết nhân vương thể. Là cực kỳ đáng sợ thể chất. Giao lưu thần niệm nấn ná phía chân trời. Đều là hiếu kỳ kia mới lên cấp vương giả thân phận cỗ kia mênh mông nguy nga khí thế. Dường như nhân tộc cộng chủ bình thường rộng rãi. Làm người run phục tiên tam. Đã là như thế. Phần phật, gió trời mênh mông. Từ vô cùng chỗ cao liên tiếp buông xuống. Tôn kia cổ đế giò tay khuấy lên sóng gió bốn phương tám hướng. Từng tia từng sợi mây mù bao phủ tới. Hội tụ lòng bàn tay từng sợi nhỏ trắng mây khói đặc biệt trong suốt. Đến hàng mấy chục ngàn hiện ra, bắc hóa cầm mây. Hồi phục thiên địa, hắn nhàn nhạt mở miệng. Nấn ná lòng bàn tay mây khói diễn biến tứ tượng. Sau đó diễn sinh lưỡng nghi. Tán làm đầy trời sóng bạc dâng trào. Thấm vào tứ phương ầm ầm. Sóng bạc dâng trào. Dường như một cái bàn tay vô hình quét ngang mà qua. Vạn dặm tuyết bay đập vào mắt đều là trắng bạc, đều là óng ánh, đều là mênh mông, là vị kia loạn cổ truyền nhân. Hắn hủy diệt Thái Âm giáo sau trảm đạo công thành. Quả nhiên là hắn, hơi bị quá mức kinh diễm, làm người thở không nổi. Đáng tiếc Doãn Thiên Đức bọn họ, cùng như vậy dọa người thiên kiêu sinh ở cùng một thời đại. Là một loại khó nói bi ai. Thái Âm giáo ở ngoài. Quan sát các tu sĩ tâm thần dung mạnh vị kia loạn cổ truyền nhân nắm đại phá diệt chi thế trảm đạo. Hủy diệt tử vi tinh trên hai thế lực lớn. Làm người phát ra từ đáy lòng ngơ ngác khó có thể tưởng tượng ở chưa trảm đạo lúc liền có thể giết. Vương giả, hiện nay trảm đạo công thành. Hơn nửa muốn ngang dọc cảnh này khó gặp địch thủ thiếu chủ. Tưởng thật tài năng ngất trời. Có lẽ, cái thời đại này. Thật sự có hắn bước lên đỉnh cao một ngày. Tàn tạ Thái Âm trong tiểu thế giới. Nguyên Liệt Đại Thánh đi ra. Một tay phủ rơi ánh bạc cuồn cuộn như ngân hà. Chớp mắt đem toàn bộ tàn tạ tiểu thế giới mang theo. Rơi vào lòng bàn tay tăng. Trên vòm trời. Vương Đằng tản đi thần thông. Hiển lộ ra nguyên bản dáng dấp mặc ngọc vậy tóc dài rối tung mà xuống. Chảy xuôi vầng sáng. Như mấy đạo vầng sáng tầng tầng chồng chất. Thậm chí có thể nhìn thấy trong đó đan dệt sán lạn bảo khu óng ánh. Uẩn đãng dọa người vĩ lực. Tứ tượng lưỡng nghi. Loạn cổ thiên địa. Nguyên quang bảo luân. Từng đạo dị tượng hiện ra. Dung hợp quy nhất. Càng trầm ngưng tiên tam trảm đạo. Đây là một cái tuyệt nhiên cảnh giới khác nhau. Cũng là một cái to lớn ranh giới thiên hạ này. Đều có thể đi. Vương Đằng hít sâu một hơi. Như chân long cấp nước. Nuốt thập phương tinh khí bốn phía trong vạn dặm linh lực đều là dâng trào mà đến. Hóa thành một phương vòng xoáy khổng lồ đem hắn bọc cuồn cuộn không ngừng rội rửa. Cơ thể từng tấc phồng lên. Thần sáng lòe lòe sau đó. Hắn một bước bước ra. Ngang qua ngàn dặm. Xuất hiện tại nhân vương điện dọc theo đường đi thông suốt không trở ngại. Không một người phát hiện. Cho đến hắn đi tới cổ xưa cung điện nơi sâu xa nhất nơi đó. Ngồi xếp bằng một đạo ánh bạc bóng dáng. Phun ra nuốt vào sơn hải như đại dương tinh khí. Uy thế dọa người cả người hắn óng ánh. Như bạch ngân đúc thành vương giả. Có quân lâm thiên hạ phong thái. Phương nào đạo hữu tới đây. Không bằng vừa thấy. Chợt, hắn ra tay. Bàn tay lớn màu bạc chém xuống. Như là từ vực ngoại do tới. Đổ nát một mảnh hư không. Hóa thành một phương bảo ấn dương kích. Toàn thân do thiên tri thần vết tích ngưng tụ mà thành bảo ấn sán lạn như kia thái sơ ánh sáng. Từ vô cùng chỗ cao buông xuống. Oanh rơi mà đến, nhân vương thật tài tình. Cười nhạt vang lên, một cái chảy xuôi bốn màu hào quang. Đan dệt hắc bạch nhị khí đại thủ cũng là dò ra. Năm ngón tay xoắn lên thành quyền. Dương kích mà dưới tứ tượng diễn lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh sôi liên tục. Cuồn cuộn không dứt sức mạnh kinh khủng nhất trọng cao hơn nhất trọng. Chảy xuôi hào quang hai khí đại thủ chỉ đánh ra một đòn. Nhưng cũng dường như có vô cùng vô tận thảo phạt đi theo. Phá diệt, tan vỡ quyền phong chỉ vào. Đều là bại vong hoành. Kịch liệt nổ vang nổ vang. Cung điện cổ này lúc này sụp đổ rồi. Đỉnh điện đều bị hất bay ra ngoài. Ngói phá nát, nổ tung mà mở nơi cấm kỵ. Có người đang giao thủ. Là lão điện chủ đang cùng người giao thủ. Cái gì? Lão điện chủ nhưng là cái thế vô địch nhân vương thể. Ai có thể cùng đại chiến? Chẳng lẽ là thiên yêu vương phục sinh hay sao? Nhân vương điện các đệ tử chớp mắt bị kinh động. Các đại năng liên tiếp hiện thân. Phát ra sét đánh vậy quát lớn nhân vương thể. Đây là một loại rất khủng bố thể chất. Không phải vậy dựa vào cái gì dám lên cái này tên gọi. Tục truyền mấy chục ngàn năm đều chưa chắc có thể đi ra một cái. Là một loại có hy vọng thuận lợi chứng đạo thể chất. Là một loại sống sót truyền kỳ. 3,800 năm trước, nhân vương điện sinh ra như vậy một cái đứa bé. Để bọn họ mừng rỡ như điên. Cả giáo hoan hô. Chuyện này quả thật là trời cao thần tứ. Nhưng mà, thằng nhóc này lại lắm tai nạn. Không đủ trăm ngày liền bị người ám hại. Tốn thời gian 3 năm lâu dài mới cứu sống lại. Trong lúc, càng bị người lấy cấm thuật phá luân hải. Tổn thương tiên đài. Hầu như đem trúc cơ cùng cuối cùng con đường đều cho đứt rời. Để bọn họ gần như tuyệt vọng. Nhân vương điện vì vậy mà tức giận. Thanh tẩy trong giáo tất cả kẻ khả nghi. Máu chảy thành a, hài cốt hơn vạn, là giáo này đáng sợ nhất một khoảng thời gian. Cuối cùng, bọn họ rốt cục lấy cổ pháp để đứa bé trưởng thành lên. Lúc còn trẻ liền uy chấn thiên hạ. Nhưng cái này nhân vương thể thực sự là vận mệnh thăng trầm. Mấy lần nhân luân hải cùng tiên đài bị phá quá nguyên nhân mà tán công. Huynh trưởng khoảng cách lần trước tán công đã có ngàn năm. Bây giờ nên là khôi phục không ít thực lực. Đánh ra đòn đánh này. Phó điện chủ Phùng Viễn chậm rãi đi ra. Đây là một cái đầu đầy xương phát ông lão. Tướng mạo trắng nõn nở nang mà có thần thái. Tinh mang như thác nước đầy trời ánh sáng tức thì như nước trút xuống. Hướng hắn tưới nước mà đi. Để hắn như bạch ngân đúc thành một dạng. Liên thủ bên trong chống cái kia gậy đều hóa thành một cái màu bạc bàn long. Phun ra nuốt vào tinh khí đất trời. Hắn là nhân vương thể tộc đệ. Đối với nó tình hình cực kỳ thấu hiểu lúc trước một đòn kia. Ở vương giả cảnh giới bên trong đều được cho là mạnh mẽ. Tất nhiên là đến một vị chân chính trảm đạo vương giả bằng không sẽ không ở bọn họ không một người. Phát hiện tình huống cùng lão nhân vương động thủ oanh. Hư không từng tấc nứt toác. Điềm lành vạn đạo, đan dệt hợp lại hai bàn tay lớn đối kích. Như hai vùng thiên địa ở va chạm. Tiêu tán dư âm vung lay vạn dặm, hóa thành cột sáng ngút trời dẹp yên biển mây. Liên tục khung đều bị xuyên thủng, đáng tiếc. Người vẫn chưa khôi phục toàn lực. Một bóng người đi ra từ trong hư không. Lượn lờ âm dương nhị khí. Địa phong thủy hỏa đi theo. Giống như là thiên địa bản nguyên hiện ra. Bất hủ duy nhất hắn dò ra đại thủ càng óng ánh. Từng tấc óng ánh. Ấn pháp đặc biệt bá liệt. Trời sập lật. Đó là tuyệt đối khủng bố, ngàn năm trước, một đầu kim ô vương cũng là thừa dịp ta tán công thời gian đột kích, nhưng cũng là bị ta trọng thương, vội vã bại lui, lão nhân vương rất hờ hững, có một luồng hùng thôn thiên hạ bá đạo khí thế hắn lại ra tay. Tới chính là một đòn đại ấn, như nhân tộc chi chủ xuất thế, ha ha, kim ô vương, ta chưa trảm đạo lúc liền giết hắn, không coi là cái gì. Vương đằng ánh mắt bình thản, tương tự bắt ấn đánh giết mà xuống, như một tôn cổ xưa thần ma xuất thế nguyên quang thần chiều bao phủ bát phương. Hóa thành óng ánh bảo luân nghiền ép, bắn ra thần mang đủ có ngàn trượng lớn, phá diệt vạn ngàn giống như từng chuôi đạo kiếm khai thiên tích địa. Diễn biến nhật nguyệt sơn hà xì xèo, yên hà bốc hơi, thần hy vạn ngàn đạo, vùng thế giới này như bốc cháy lên bình thường. Nhân chủ thần ấn vọt lên, nghịch loạn mà lên, cùng bảo luân đối kích giao thủ còn chưa kết thúc. Lão điện chủ cũng không làm gì được người kia sao? Không, mới bất quá là thăm dò. Hiện nay mới thật sự là giao thủ. Phó điện chủ Phùng Viễn thần sắc nghiêm túc. Không chớp một cái nhìn kỹ đó này mảnh cổ điện quả nhiên. Sau một khắc, một bức kinh người cảnh tượng xuất hiện. Hai người chạm nhau một trường. Hư không đổ nát lại chôn vùi. Hơn 100 tòa cổ điện trong nháy mắt cùng nhau biến thành cho bụi, bọn họ thảo phạt hết sức kinh người. Đánh xuyên qua không gian, phá ra một cái đường hầm, xuyên qua quá nhân vương điện bên trong rất nhiều địa giới. Hai người phá toái hư không, như thoát xác phi tiên một dạng. Bọn họ xuất hiện tại vạn trượng trên vòm trời, tránh rời nguyên lai chiến trường kia. Một đòn kinh thế, đánh ra một con đường. Càng có không gian mảnh vỡ lóe lên rồi biến mất. Oanh, lại là một đòn. Quyền động tứ hải bát hoang, bọn họ chớp mắt xuất hiện tại bên ngoài vạn dặm trên một chỗ vách núi. Khí thế tiêu tán, chớp mắt đem đổ nát. Núi đá vỡ vụn, đây là một hồi kinh thế quyết đấu. Hai vị vương giả chân chính gắng chống đỡ. Đây là đạo quyết đấu, là tự thân cảm ngộ thăng hoa cùng chém giết. Bọn họ mỗi một lần va chạm đều có không tên cảnh tượng xuất hiện. Xoẹt xoẹt, âm dương nhị khí đan dệt mà lên, hóa thành một tia hỗn độn thần quang phun ra, chớp mắt xuyên thủng kia óng ánh ánh bạc, khiến cho thấy máu. Hừ hừ lạnh một tiếng, thần hoa chậm rãi tản đi, kia tung tóe dòng máu cũng là quay về. Khỏi hẳn thương thế nhân vương là một người mặc ngân bào, đầu đội bạch ngọc thần quan lão nhân, tóc trắng phơ dày đặc, thân hình cao lớn khôi ngô, long hành hổ bộ ấn pháp treo cao, hợp nhân chủ chi thế, đặc biệt mạnh mẽ. Người đến ta nhân vương điện, dù thế nào cũng sẽ không phải muốn cùng ta lão già này giao thủ đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ung dung không vội đỡ lấy một đạo thảo phạt, tiêu tán phát sáng hừng hực vô cùng xuyên qua vạn lý trường không. Hóa thành một vòng kim dương treo cao, chiếu khắp bát phương. Đem một chỗ kia địa giới đốt diệt. Vút phẳng, ta nghe nói nhân vương điện có nửa bộ thần linh cổ kinh, muốn nhìn qua, cố mà tới đây. Vương Đằng phất tay tản đi che đậy hình mạo thần hoa. Một đôi mắt bên trong ngôi sao huyễn diệt, kim quang bắn thẳng đến đấu nghiêu. Không gì sánh được hung hăng thần sắc hắn hờ hững. Đánh ra mỗi một kích thảo phạt đều là quỷ thần khó lường, như là tùy ý mà làm, nhưng cũng có làm người hoảng sợ lực phá hoại thần linh cổ kinh. Quả nhiên là vì nó mà đến. Hừ hừ, ngàn năm qua, nó cũng không biết uống bao nhiêu cường giả máu, nhưng vẫn chỉ là nửa bộ. Lão nhân vương nhíu nhíu mày, cũng không ngoài ý muốn, hắn tự hỏi mị lực không có lớn đến có thể hấp dẫn nam tính cùng thế hệ cao thủ mức độ. Toàn bộ nhân vương điện bên trong, có thể làm cho vương giả động lòng, cũng chỉ có nửa kia bộ thần linh cổ kinh ta biết được. Mặt khác nửa bộ ở trường sinh quan, ta cũng sẽ trước đi nhìn qua. Vương Đằng đứng chắp tay, dưới chân hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, hiển hóa ra thái âm thái dương hai mảnh tuyệt nhiên không giống thiên địa kim dương hắc nhật đều phát triển, huyết nguyệt bánh bạc treo cao. Tuyệt nhiên không giống hai nguồn sức mạnh, nhưng là vào thời khắc này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Dường như đồng căn đồng nguyên, người trẻ tuổi ngược lại thật can đảm. Xem ra ngủ say trong khoảng 5 tháng này, xuất hiện ghê gớm cường giả. Lão nhân vương chân mày cau lại, từ người trẻ tuổi kia trong thân thể cảm nhận được một luồng sợ hãi khí thế chảy qua rất hiển nhiên. Đối phương vừa mới vẫn chưa sử dụng bản lãnh thật sự, nhưng hắn là như vậy tuổi trẻ, huyết khí phồn thịnh để người khó có thể tin. Bất quá chừng 20, nhân vương đây là đồng ý rồi. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, ông lão này vương tuy rằng thoát ly tán công kỳ, nhưng sức mạnh cũng là chưa từng khôi phục toàn thịnh, chỉ ít vẫn cần mười mấy năm, hắn đều vẫn chưa sử dụng mấy phần lực. Đều lệnh được đối phương thấy máu, ta nhân vương điện ra đại nghiệp đại, trì hoãn không nổi. Lão nhân vương không có che giấu ý nghĩ, nửa bộ thần linh cổ kinh tuy rằng quý giá, nhưng chung quy chỉ là nửa bộ, chưa từng nhìn thấy quy nhất, hy vọng nếu là trước mắt thanh niên này ra tay toàn lực, hắn tự nhận hiện tại trạng thái vô pháp ngăn cản, đến thời điểm tổn thất liền không chỉ là cổ kinh, không nói được như lớn cơ nghiệp truyền thừa đều muốn tan thành mây khói sau đó. Vương Đằng liền cùng lão nhân Vương đồng thời trở lại bên trong cung điện cổ lấy ra nửa bộ kia thần linh cổ kinh tìm hiểu, đem hết mức dấu vết vào trong đầu liền rời đi một nén nhang sau. Hắn đi đến thần thổ minh lĩnh, trường sinh quan môn hộ có thể thấy rõ ràng tam khuyết đạo nhân từ lâu chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Vương Đằng đến lập tức liền tiến lên đón, lúc trước Vương giả giao thủ gợn sóng cũng chưa từng che giấu, trực tiếp từ nhân Vương điện đánh tới ngoài vạn dặm, xuyên tới xuyên lui trong đạo quan lưu giữ dưới thanh cổ đạo nhân vẫn chưa tiêu tốn sức lớn bao. Nhiều liền biết được Vương Đằng mục đích, nửa bộ thần linh cổ kinh cũng may hắn cũng không phải tại mọi thời khắc ngủ say. Bao nhiêu hiểu rõ ngoại giới tin tức, biết được Vương Đằng đã di diệt hai nhà có thể so với trường sinh quan thế lực tất nhiên là không. Còn cái gì loè loẹt ý nghĩ bạch, đạo huynh ý đồ đến Ngô đã hiểu. Kính xin vào xem nói chuyện, trong đạo quan cổ bóng dáng lóe lên, một cái tướng mạo gầy gò lão nhân cất bước mà ra. Như dẫm thang trời vậy từng bước mà xuống, đi đến Vương Đằng trước người, đạo bào cổ xưa, sau lưng là một cái âm dương bát quái. Phía trước là một bức núi sông Vạn Hà Đồ, này như là một cái từ thời kỳ thượng cổ đi tới lão đạo nhân, làm cho người ta cảm thấy vô tận cổ điển tăng thương chi khí. Thanh cổ đạo nhân, kia cũng vừa hay, tiết kiệm được cần nhiều khí lực. Vương Đằng cười cợt, trong tay hiện ra một cây ô xí lưu kim thang, thánh binh uy thế bao phủ trời cao. Nhất thời lệnh bầu trời phá nát, trường sinh quan này bản thể chính là một phương truyền thế thánh binh, uy năng khó lường, không thể liều lĩnh. Thanh cổ đạo nhân thấy thế khóe mắt hơi nhảy một cái. Vậy liền là phù tăng thần quốc thánh binh a. Chỉ là nhẹ nhàng chấn động liền khiến cho bầu trời phá nát bây giờ lại rơi vào người trẻ tuổi này trên tay, những kia lông vàng quạ đen triệt địa biến mất. Ngược lại cũng đúng là một môn chuyện tốt, đi vào trong đó vẫn chưa có cái gì sức mạnh của thánh binh gợn sóng. Thanh cổ đạo nhân rất hờ hững lấy ra mặt khác nửa bộ thần linh cổ kinh, ngược lại Vương Đằng chỉ là tìm hiểu cũng sẽ không lấy đi. So sánh Vương Đằng lực phá hoại mà nói, cho bọn họ tới nói đảo cũng không tính được tổn thất gì. Hai bộ thần linh cổ kinh quy nhất chính là cửu bí chi giả, chữa thương thánh kinh a. Sau nửa canh giờ, Vương Đằng từ trường sinh quan rời đi. Hắn đem hai bộ thần linh cổ kinh quy nhất diễn hóa ra một trong cửu bí bí chữ giả, này một bí cũng là cực kỳ quý giá, đủ để chớp mắt phục hồi như cũ thương thế, thịt tươi xương ống. Đang huyết chiến bên trong có hiệu quả sau đó, hắn thả ra bát cảnh cung, đi vào trong đó tỉ mỉ tìm hiểu bí chữ giả, cũng tìm đến trong cung điện lưu lại một vũng hoàng huyết trì, chính là lão tử chỗ lưu cho truyền nhân tôi thể. Tuy rằng Vương Đằng đã trải qua một lần hoàng huyết tôi thể, nhưng nơi này hoàng huyết cũng là hiệu dụng không giảm, càng thêm tinh khiết. Hắn đi vào trong đó tu hành một tháng, đem trong đó tinh hoa tất cả rút lấy. Bên ngoài thân bảo quang dịu dàng, khi thì tạo nên một vệt dáng đỏ, chèn lẫn hoàng kêu lại 10 ngày. Từ phủ đầy bụi bát cảnh cung bên trong bỗng nhiên đi ra một bóng người. Tóc đen ngổn ngang, mặt như đao gọt, làn da màu đồng cổ, dáng người khỏe mạnh mạnh mẽ. Toàn thân bị ngút trời kim quang bao phủ, như thiên đế dáng thế bình thường. Bắt đầu, phong vân hội tụ, cũng đến lúc trở về. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, một chiếc cổ chiến xa màu vàng rung động ầm ầm, bay ngang mà ra. Ở nó bốn phía, có 9 cái chân long, 9 con thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 tôn huyền vũ, lấp lóe thần mang, hóa thành tứ tượng đem hắn vờn quanh. Chuyện này quả thật chính là một bức thiên đế lâm thế đồ. Hắn loạn tóc tung bay, ở trung ương trên chiến xa, ánh sáng vạn trượng, hùng thị thiên hạ. Như ở tuần tra nổ vang nổi lên, cổ chiến xa bay lên mà qua, trực tiếp đi đến Tử Vi thần triều bỏ đi cấm địa. Lần thứ hai mở ra ánh sao đường nối, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.